Chương 372, về thôn. Trọn vẹn sau nửa giờ, từ đầu đến chân, Mạ Đạ Dạ thân thể đã bị hoàn toàn băng phong. Lại nhìn đủ trí hạ y dù nạ, toàn thân đã sớm mồ hôi đầm địa, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi ướt đẫm. Dạng này thao tác, có thể nói cực kỳ rất nhỏ, cái này độ không tuyệt đối băng độn mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là, tại ủ trì hạ ý dù nạ rất nhỏ như cắt tinh chuẩn thao tác dưới, đã có thể bảo tồn ở ủ trì hạ mã đạ giả còn sót lại sinh mệnh lực, lại có thể tại không cao cường như vậy độ nhiệt độ hạ tướng ủ trì hạ mã đạ giả trí tử cái này băng độn phong tồn, tương đương thành công thở dài, ủ trì hạ ý dù nạ tâm tình cũng vung lòng xuống. Lần này hiệu quả, hẳn là đủ để ứng phó mấy tuần thời gian. Mình QNZ có không đến tìm kiếm trị liệu phương án. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể tuổi già mà đã ra. Tinh lực cùng nhục thể cường độ đều không lớn bằng lúc trước nếu như là 20 nhiều tuổi mà đã ra. Uchiha Izuna có thể khẳng định, cái này thí nghiệm xác suất thành công hẳn là có thể đạt tới 99%. 875 dù sao tuổi trẻ mà đã ra, nhục thể cường độ vượt rất xa người bình thường. Mình độ không tuyệt đối, chỉ cần không phải hoàn toàn trúng đích. Lấy mạ đạ dạ thực lực, căn bản sẽ không bị thương tổn. Không nên hỏi vì cái gì số liệu tinh như vậy xác thực, 057 Uchiha Izuna cũng là đoán mà thôi từ trong túi móc ra một cái quyển trục, Uchiha Izuna đánh mở quyển trục, bắt đầu ở trên quyển trục vẽ lên một chút phong ấn thuật thức. Lúc này, Uchiha Obito mới khoan thai tới chậm. Ngươi gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Ngươi đem lão ra thế nào? Uchiha Obito trông thấy cái kia đã hóa thành băng điêu Uchiha mà đã ra, dọa đến cái cằm đều muốn rơi mất. Ta đây là muốn cứu hắn. Uchiha Izuna cũng không ngẩng đầu lên. Cứu hắn vậy làm sao đem lão ra làm cho đông lại? Ngươi biết cái gì, tiểu thí hải? Uchiha Izuna đánh gây mất Uchiha Obito, ta lập tức sẽ về Konoha, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Uchiha Izuna lấy giọng ra lệnh đối Uchiha A cầu nói. Lấy Uchiha Obito hiện tại tuổi tác, còn mang theo mạ đạ dạ gìn nệ gắng. Nếu là bị cái gì hữu tâm người biết, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ giới nỉ dạ đều nhìn chằm chằm. A ngươi muốn đem lão ra mang về cổ nổ hạ không được, ta tuyệt đối không cho phép. Gì nếu như bị cổ nổ hạ đám kia người biết, lão ra sẽ bị giết chết. Uchiha Obito vội vàng một cái phủ nhận ba liên. Yên tâm đi, ta không sẽ để người ta biết. Uchiha Izuna đương nhiên biết rõ, mà đã dạ đi qua cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà quyết liệt về sau, chỉ sợ đã bị toàn bộ thôn người chô vứt bỏ. Huống chi sẻn dù tô bị dạ mà xoan vị, đã để mạ đạ dạ trên lưng cổ nổ hạ thứ nhất phản bội nỉ dạ chủ mũ. Đương nhiên đây chẳng qua là đang bình dân ở giữa như thế nhận biết. Nếu là bị cổ nổ hạ đám kia người biết mạ đạ dạ còn sống, chỉ sợ toàn bộ thôn đều sẽ đại loạn. Bây giờ khẩn yếu nhất, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem mã đạ dạ từ biên giới tử vong dây kéo trở về. Ba nhờ đến một tiếng, một trận xương trắng qua đi, Uchiha mã đạ dạ đã tiến nhập phong ấn thuật bên trong. Đem quyển trục đặt ở nhất địa phương bí ẩn, Uchiha Izuna một thanh sách ở Uchiha Obito. Đi thôi, về Konoha, đi hưởng thụ ngươi anh hùng đãi ngộ. Thật sao nguyên bản còn muốn chống cự Uchiha Obito, lập tức đình chỉ chống lại, một mặt ước mơ, nào sẽ để cho ta khi hổ cả sao nghĩ gì thế ngươi cho rằng hổ cả tốt như vậy khi Uchiha Izuna không biết nói gì. Bọn gia hỏa này, thật không biết tại sao phải khi hổ cả. Bận điệu thành chó không nói, làm bạn người nhà thời gian cũng không có. Vạn một thôn làng địa vị trượt xuống, còn cũng bị người lôi ra tới làm con nồi hiệp. Nào có tại hổ cả phía sau dễ chịu. Lời nói này, thật giống như ngươi làm qua tựa như. Uchiha Obito QNZ hết lần này tới lần khác đầu, biểu đạt mình khinh thường. Nhớ kỹ, về thôn về sau, không cho phép biểu hiện ra gìn nghệ gẳng vậy thì có cái gì kình. Thật vất vả từ lao ra cái này cần đến thực lực cường đại như vậy. Không trở về thôn đi tại cả sỉ trước mặt cái bức. Vậy ta còn trở về làm gì? Uchiha Obito tức giận phải nói. Không nghe Uchiha Izuna khỏe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Nếu như cái nào thiên nếu là bị người ta phát hiện ngươi có gìn nệ gẳng, vậy liền giống ta nói. Đào ra ngươi xạ gìn gẳng, để ngươi cả đời làm hạ nhẫn. Nghe vậy, Uchiha Obito tựa như bị người ta tóm lấy bảy tấc, biểu lộ không phải bình thường khó coi. Cứ như vậy hai người đầu tiên là về tới thần không cầu đem cả sĩ cùng nổ hạ dạ Jin cùng nhau tiếp trở về. Ba người thâm tình rất đúng nhìn đến về sau, lại lập tức về tới chi lúc trước cái loại này đấu võ mồm trạng thái. Ngay sau đó bốn người liền về tới làng lá, đưa tới một trận doanh động. Ổ bị tổ không chết, ổ bị tổ thế mà trở về à, rốt cục, cái kia ở cuối xe lại trở về. Ta cũng không tiếp tục là thứ nhất đếm ngược một đám hạ nhẫn mù bệ ẹ hương phấn gieo họ. Trêu đến ổ bị tổ nội tâm 10 phần ngứa nghề, nhịn không được đem gìn nghệ gẳng lợi hại cho mọi người mở mắt một chút. Bất quá nhớ tới Uchiha Izuna cái kia kinh khủng thủ đoạn, vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Uchiha Obito ngược lại là có một đám nỉ dạ vây quanh, thế nhưng là Uchiha Izuna lại không thể dừng lại. Hiện tại mà đạ dạ chỉ có thể kiên trì một vòng, dạng này thời gian, nhất định phải lập tức lấy tay bố trí vì mà đạ dạ trị liệu sự tình. Trước tiên, Uchiha Izuna liền nghĩ đến một cái nhân tuyển, Senjutsuna. Bất quá thân là tam nhẫn sẻn rụt xù nạ tung tích xuất quỷ nhập thần, mình lại chưa quen thuộc đối phương trả cờ ra, cũng không có cách nào từ đám người trung tướng tam nhẫn phân biệt ra được. Nếu muốn tìm đến tam nhẫn tung tích, chỉ sợ chỉ có thể đi tìm xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn hoặc là xì mù dạ đàn rộ. Hai người kia một cái cùng gì gì hải dạ có liên hệ, một cái cùng ó rổ xì mà câu kết làm bậy. Đương nhiên, Uchiha Izuna không chút suy nghĩ đến lựa chọn tìm kiếm sỉ mù dạ đàn rộ. Bất quá, tại Uchiha Izuna vừa tới đến rụt căn cứ thời điểm, liền có mấy cái mang mặt nạ ra hỏa vọt lên. Izuna đại nhân, ngươi có thể tính trở về Izuna đại nhân, chúng ta chờ ngươi chờ đến thật đáng a một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Cái này mấy tên rụt thành viên ngự khí 10 phần ủy khuất ấn Uchiha Izuna có chút một bước. Chờ mình làm gì? Lại nói, những người này mình ép ruột không biết á ý du nạ đại nhân, xin ngài mau cứu đản dỗ đại nhân á ân đản dỗ thế nào nghe vậy, ủ chỉ hạ ý du nạ trong lòng siết chặt.